Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 74, hoan nghênh về nhà. Tony, kỳ thực đội tuyển quốc gia Anh chiến thuật cùng Nottingham Forest rất tương tự. Trừ bọn họ ra cũng bất nhất vị kiên trì phòng thủ phản công ở ngoài. Vừa đường đột kích, hai cánh cùng bay, đơn giản nhanh chóng thông qua giữa sân đặc điểm vẫn là rất phù hợp. Đội tuyển Anh trận địa chiến năng lực cũng không ra sao. Điểm này mặc kệ là Ericsson vẫn là McLaren, Capello đều không có giải quyết triệt đề. Capello tiền nhiệm sau khi nghĩ trăm phương ngàn kế phong phú nước Anh ở trận địa chiến bên trong. Động tác võ thuật đấu pháp, có điều hiệu quả có hạn. Nước Anh các cầu thủ đối lập châu Âu phái Latin Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, nước Pháp cầu thủ tới nói. Cước pháp kỹ thuật thô ráp, nhiều năm như vậy Premier League bồng bột phát triển, cũng không có thay đổi sự thật này. Bây giờ đang tiếp nhận đội tuyển Anh sau khi, cũng không vội ở cuộc tranh tài này bên trong bày ra nước Anh trận địa chiến năng lực. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là để đội bóng lại đi đường xưa dơ lên cao cao đánh. Hai cánh cùng bay, vừa bên trong kết hợp dựa vào sút xa, như vậy đấu pháp nhất định không dễ nhìn. Có điều nước Anh các cổ động viên đến không thèm để ý cái này. Dù sao không phải hết thảy nước Anh fan bóng đá đồng loạt còn kiêm nhiệm Arsenal fan bóng đá. Làm như vậy chỗ tốt là đội bóng tương đối quen thuộc. Đan cũng bớt lo, lấy hiện tại những này đội tuyển Anh cầu thủ năng lực tới nói. Chiến thuật quá phức tạp bọn họ cũng chưa chắc có thể đánh đi ra. Nottingham Forest đúng là phối hợp hiểu ngầm. Dù cho thay đổi một cái huấn luyện viên trưởng, đội bóng thực lực cũng không có chịu đến quá nhiều tổn thất. Đan lấy bất biến ứng vạn biến. Ở trận đấu bắt đầu trước lập ra chiến thuật để hết thảy nước Anh cầu thủ đều cảm thấy rất thân. Thiết những thứ này đều là bọn họ từ nhỏ đến lớn tiếp thu trong khi huấn luyện tinh hoa bộ phận. Đỏ sẫm sân bóng cùng City Stadium có khác nhau rất lớn. City Stadium cầu thủ phòng thay đồ cùng hành lang đều phi thường đơn sơ. Tuy rằng thế kỷ trước thập kỷ 90 đã từng vì tổ chức Euro mà trang trí quá một lần. Thế nhưng quá sắp tới 20 năm, cùng hiện đại đỏ sẫm sân bóng so ra vẫn như cũ rất cũ nát. Đan đẩy ra cửa phòng thay đồ, đi ra ngoài, hắn đến so với cầu thủ càng sớm hơn xuất hiện ở sân bóng. Đi ở rộng rãi sáng sủa hành lang bên trong, hắn quải vào phòng khách. Tòa này phòng khách so với City Stadium cái kia lớn hơn 2 lần nhiều. Bóng loáng địa đá cẩm thạch sàn nhà lại như tấm gương như thế. Phản chiếu ra hết thảy mặt trên của nó đồ vật. Đan cúi đầu nhìn dưới chân chính mình. Ngoẹo cổ tỉ mỉ một lúc. Sau đó hướng về phải bắt cóc tiến vào ra trận chuyên dụng hành lang. Này điều hành lang so với phòng thay đồ đi ra cái kia còn muốn rộng. Theo Đan, thậm chí có thể song song hai chiếc Hummer xe Jeep. Từ chi tiết này đến xem, chẳng trách Nottingham Forest câu lạc bộ trước đây vẫn lần được khủng hoảng tài chính quấy nhiễu ni. Xây dựng tốt như vậy sân vận động, cái kia dự toán không phải là số lượng nhỏ. Hành lang bên trái vách tường hội có Nottingham Forest đội huy màu đỏ dưới nền đất sắc trên là màu trắng đại cây sồi, phía bên phải vách tường thì lại viết có một câu nói. Ngoại trừ thắng lợi, vẫn là thắng lợi. Đây là lúc trước Đan kiến nghị. Hắn hy vọng dùng câu nói này đến khích lệ rừng rậm các cầu thủ. Ở mỗi một cái chủ cuộc tranh tài trước, từ nơi này ra trận chỉ cần vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy câu nói này. Để bọn họ vững vàng nhớ kỹ cái gì là Nottingham Forest truyền thống. Đáng tiếc hắn đã rời đi đội bóng. Không biết câu nói này có hay không còn có thể bị quán triệt xuống. Đan ở trong hành lang dừng bước lại. Nhưng người nhìn câu nói kia xuất thần. Ở sân Anfield cầu thủ hành lang phía trên có một câu nói như vậy. Nơi này là Anfield. Zis gạch dưới Is gạch dưới Anfield. Câu nói này là nổi danh The Red giáo phụ Shankly sáng tạo. Hắn hy vọng để mỗi một cái tới nơi này thi đấu đội bóng đều hiểu bọn họ ở cùng ai giao thủ. Nơi này chính là bọn họ địa ngục. Mà bây giờ có không ít cầu thủ Liverpool ở ra trận trước đều muốn giơ tay vỗ một cái khối này đánh. Dấu, để cầu vận may. Đây cơ hồ trở thành một hạng truyền thống. Vẫn là Forrest, huấn luyện viên trưởng Dan cũng hy vọng dùng phương thức này tới nhắc nhở hắn các cầu thủ theo đuổi thắng lợi mãi mãi đều vậy Nottingham Forrest truyền thống. Mặc kệ là ở Clough thời đại vẫn là ở Tony Dan thời đại. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Desa, quốc cơ đi tới Dan bên người. Tương tự phát hiện trên tường câu nói kia. Thật sự có Tony Dan phong cách. Hắn cười nói. Dan không để ý tới hắn địa trêu chọc. Chỉ là xoay người đi hướng phía ngoài sân vận động. Đi thôi. Làm Dan vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi thời điểm. Hắn đã có thể thông qua lối ra. Mở miệng nhìn thấy những người tụ tập chờ ở bên ngoài hậu đã lâu các truyền thông. Ngày hôm nay địa truyền thông tựa hồ vượt qua một hồi phổ thông trận đấu giao hữu nên có số lượng. Dù cho đây là Forest Club hết sức sắp xếp tuyên truyền hoạt động. Cũng thực sự là quá nhiều rồi. Dan đương nhiên biết những người này đều là hướng về phía ai tới. Hắn đột nhiên chậm lại bước chân. Để bên người theo sát Desa. Quốc cơ siêu quá khứ. Tại đây bên ngoài, hắn có khả năng nhìn thấy chính là vô số điên cuồng truyền thông. Vậy hắn không nhìn thấy còn có cái gì đang đợi hắn đây. Hắn địa tâm nhảy đột nhiên ra tốc. So với đá một hồi Champions League trận chung kết còn để hắn căng thẳng. Hắn có thể không để ý kẻ địch đối với hắn chê cười hoặc là chửi rủa công kích. Thế nhưng hắn không cách nào không để ý những người ủng hộ kia bây giờ gặp làm sao đối xử hắn. Nhưng hắn không thể lão trốn ở chỗ này diện không ra đi. Nhiều như vậy truyền thông theo dõi hắn. Hắn cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy chính mình gặp có mềm yếu một mặt. Hắn một lần nữa thu dọn một hồi âu phục cổ áo. Động tác này xem ra rất dư thừa. Bởi vì y phục của hắn cho tới bây giờ vẫn tính ăn mặc đoan chính. Sau đó hắn cất bước đi ra ngoài. Làm bóng người của hắn xuất hiện ở các ký giả trong tầm nhìn lúc. Những người máy chụp hình đèn flash cũng đã bắt đầu rồi công tác. Mà khi hắn triệt để đi ra hành lang, xuất hiện ở mấy vạn người trước mặt thời điểm, đèn flash đã nối liền một mảnh, răng rắc địa màn chập thanh không dứt bên tai. Đối mặt phóng viên, Dan vẫn có thể duy trì trấn định. Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà hướng đi đội chủ nhà ghế huấn luyện viên. Desa. Quốc cơ ở sát vách thấy cảnh này miệng mở lớn sau khi liền không đóng lại được. Hắn thật muốn nhắc nhở Tony đi nhầm. Ở trên khán đài chú ý tới điểm này các cổ động viên cũng phát sinh một trận cười vang. A ha, chúng ta nhìn thấy gì? Tony đang đi nhầm địa phương. Ha ha, đây chính là quá hiếm thấy. Lẽ nào hắn còn coi chính mình là Nottingham Forest địa huấn luyện viên trưởng sao? Phụ trách giải thích cuộc tranh tài này bình luận viên một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn làn. Điệu cùng ngữ khí, ngồi ở đội chủ nhà trên ghế giáo luyện David Christchurch nhìn thấy Dan trực tiếp đi tới. Trên mặt có chút lúng túng, mà Eastwood thì lại rất hứng thú tiếp tục quan sát. Hắn muốn nhìn một chút thủ lĩnh làm sao hóa giải nguy cơ lần này. Kỳ thực Dan ở chuyển hướng một sát na. Liền rõ ràng chính mình đi nhầm phương hướng hắn theo thói quen ở Nottingham Forest sân nhà hướng. Về đội chủ nhà ghế huấn luyện viên đi rồi. Nhưng quên chính mình bây giờ thân phận. Có điều hắn cũng không có lập tức quay đầu trở lại. Như vậy quá rõ ràng. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Đồng thời nghĩ kỹ đối sách. Chỉ thấy khoảng cách Martin O'Neill còn rất xa thời điểm. Dan cũng đã chủ động đưa tay ra. Đây là muốn bắt tay đối phương tư thế. O'Neill thấy thế cũng đứng dậy hướng về Dan đi tới. Hai người ở chen chúc mà tới các truyền thông trước mặt nắm tay. Nguyên lai chỉ là một lần nắm tay. Bình luận viên vô cùng thất vọng. Cười vang đang nhìn đến Dan cùng O'Neill nắm cùng nhau hai tay lúc biến mất rồi. Khả năng những người chờ đám người xem náo nhiệt cũng cảm thấy kết quả này thực sự là quá vô vị. Có điều các ký giả có mặt khác địa ý nghĩ này có tính hay không là tân cựu hai cái Forest chủ soái. Một lần chính thức giao tiếp đây. Bọn họ thậm chí đã giúp hai người đem lời kịch đều thiết kế được rồi. Dan, ta đem đội bóng giao cho ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng. O'Neill, yên tâm đi. Mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ là quán quân. Có thể hai người không nói gì. Chỉ là nắm chặt tay. Sau đó O'Neal đem phía sau ghế của huấn luyện viên nhường ra. Hắn biết Dan không đơn thuần muốn cùng một mình hắn chào hỏi. Quả nhiên Dan buông ra O'Neal tay sau khi lại hướng đi trợ lý huấn luyện viên Chris Church. Chris Church cũng tưởng tượng O'Neal như vậy cùng Dan nắm tay. Không nghĩ tới Dan nhưng ôm chặt lấy hắn. Ôm lấy Chris Church, Dan vẫn như cũ không lên tiếng. Chỉ là trên tay dùng sức vỗ vỗ. Tiếp theo hắn thả ra còn không phục hồi tinh thần lại Chris Church. Hướng đi Eastwood. Eastwood có thể không giống Chris Church như vậy biểu hiện chất phác. Hắn cười cùng Dan ôm ấp. Thậm chí còn ở Dan bên tai thì thầm. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thủ lĩnh. Dan liền như vậy theo thứ tự cùng Nottingham Forest huấn luyện nhân viên trên tất cả mọi người. Nắm tay. Ôm ấp. Các truyền thông toàn bộ hành trình theo dõi. Đem tình cảnh này đánh xuống. Hắn xem ra so với Martin O'Neill còn muốn xem nơi này địa chủ người. Nhìn hắn ung dung không vội dáng vẻ. Ở trên khán đài John tự lẩm bẩm. Một lúc hắn liền thong dong không đứng lên. Bill ở bên cạnh âm thanh kêu lên. John không để ý tới hắn. Đứng ở tân trên khán đài hướng về Dan vỗ tay. Ở hiện trường. Còn có thể xem John người như vậy cũng không nhiều. Càng nhiều người thì lại xem Bill như vậy. Phát sinh suy thanh. Bọn họ hiển nhiên là không cách nào quên Dan ở 2 tháng trước địa hành động. Dan cùng hết thảy xâm lâm giáo luyện môn ôm ấp nắm tay sau khi. Sẽ ở các ký giả tầng tầng vây quanh dưới hướng đi đội khách ghế huấn luyện viên. Lúc này, các cổ động viên suy thanh cũng càng ngày càng kịch liệt rõ ràng lên. Liền như vậy. Dan đẩy che ngợp bầu trời địa suy thanh đi tới vị trí của chính mình trước. Chris Church có chút lo âu nhìn một chút Dan. Lại nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hắn thiết tưởng quá Dan trở về cảnh tượng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Forrest thật sự dám yêu dám hận đến mức độ này. Bình luận viên cũng có chút thất thần. Lẩm bẩm nói. Nghe một chút này suy thanh. Chúng nó đều là cho một người. TV tiếp sóng cho Dan một cái rất dài đặc tả màn ảnh. Ở trong màn ảnh Dan vẫn mím chặt môi. Không có ngẩng đầu nhìn những người trên khán đài các cổ động viên một chút. Ánh mắt của hắn thật giống không có tập trung như thế lạc ở phía xa. Thực sự là đáng thương. Đây chính là ngày xưa địa rừng rậm quốc vương chịu đựng đến hoan nghênh. Ha, các, Spy ở trên khán đài châm chọc nói. Buổi tối hắn tiết mục lại có chuyện đề. Có chút cấp tiến các cổ động viên không riêng suyệt Dan. Còn hướng về hắn dựng ngón giữa. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Dan trên mặt không chút biểu tình. Bên cạnh Walker dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Chỉ lo hắn địa tâm dơ không chịu nổi như vậy địa kích thích. Nhưng Dan không có đột nhiên một con ngã xuống. Hắn đứng tại chỗ. Tùy ý suy thanh lên đỉnh đầu vang lên. Tùy ý các ký giả vây quanh hắn đập cái liên tục. Ta đánh cược, hắn nhất định ở trong lòng hối hận chính mình không đeo kính râm đi ra. Spy liếc mắt một cái bên cạnh máy truyền hình. Phía trên kia chính đang truyền phát tin Dan địa bộ mặt đặc tả. Ở trên khán đài thấy cảnh này đường khe khẽ thở dài. Xịt thanh còn chưa ngừng. Những người chờ ở trong hành lang chuẩn bị ra trận các cầu thủ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Bọn họ 3-3-2-2 tụ lại cùng nhau nghị luận sôi nổi. Bên ngoài làm sao? Ai biết? Khục, cái kia, còn không phải là bởi vì thủ lĩnh. Xịt hắn, không thể nào. Forest các cầu thủ cảm thấy phi thường bất ngờ. Ở Nottingham Forest sân nhà nghe được đối với Tony Dan phát sinh xịt thanh. Chuyện này quả là có thể cùng hai pop sao chổi quay quanh chu kỳ cùng sánh vai. Người sau 3.000 năm mới đến thăm một lần trái đất. Forest địa các cầu thủ kinh ngạc sau khi tiếng bàn luận lớn dần. Bên cạnh nước Anh các cầu thủ cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Bọn họ cũng hứng thú. Nguyên bản còn duy trì 2 hàng đội hình đội ngũ hỗn ở cùng nhau. Cũng không trách bọn họ. Bên ngoài suyệt thanh thực sự là quá đồ sộ. Làm Forest ở City Stadium thời điểm tranh tài. Nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3 vạn người khán đài một khi phát sinh tập thể suyệt thanh. Cái kia thanh thế có thể khiến mỗi một chi đội khách cảm thấy áp lực to lớn trong lòng. Bây giờ đổi làm đỏ sẫm sân bóng. 6 vạn người địa dung lượng không chỉ có riêng chỉ là để này suy thanh tăng lớn gấp đôi mà thôi. một nhánh đội bóng làm khách nơi này. 6 vạn người suỵt thanh bị 11 người gánh vác. Mà bây giờ những này suỵt thanh toàn bộ do một người gánh chịu. Cái kia áp lực có thể tưởng tượng được. Những này cầu thủ cũng không dám tưởng tượng nếu như đổi lại lời của mình. Có thể còn như vậy công suất suỵt trong tiếng kiên trì bao lâu. Đan vẫn như cũ không nhúc nhích chạm ở ghế huấn luyện viên trước. John nhìn một chút cái kia quật cường bóng người. Lại nhìn quanh bốn phía một cái. Liều mạng suỵt người chiếm cự đại đa số. Hắn biết mình địa hành động nhất định sẽ không được hoan nghênh. Nhưng hắn còn muốn làm. Bằng không hắn cảm thấy có lỗi với chính mình lương tâm. Hắn gọi tới mấy cái cùng giống như mình lập trường đồng bạn. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm vải đỏ. Một con dao cho đồng bạn. Một đầu khác chính mình lôi kéo. Hai người tách ra chạm. Lôi ra khoảng cách nhất định. Tay run lên. Một cái hoành phi liền xuất hiện ở trên khán đài. Hoan nghênh về nhà. Tony. Hắc. John. Bill có chút tức giận mà nhìn mình bằng hữu. Hắn như thế làm bằng phá chính mình đài. Đừng động ta. Bill. Người suỵt người đĩa. Ta trịch ta. Hai chúng ta ai cũng đừng làm trở ngại ai. John không để ý tới Bill uy hiếp ánh mắt. Tiếp tục lôi kéo hoành phi chạm đang chỗ ngồi trên. TV tiếp sóng đạo diễn cũng chú ý tới ở trên khán đài xuất hiện địa này điều tân hoành phi. Cùng bốn phía những người nhục mạ châm chọc đăn quảng cáo không giống. Câu này tràn ngập ấm áp thăm hỏi. Rất hấp dẫn con mắt người khác. Không biết đăn có thấy hay không. Nhưng đầu tiên máy quay phim màn ảnh trước tiên cắt quá khứ. Xem ra vẫn không tính là chúng bạn xa lánh. Bình luận viên đang nhìn đến này điều hoành phi sau khi nói rằng. Tony, chú ý tới quảng cáo Walker đụng một cái đan. Để hắn xem, đan quay đầu cũng nhìn thấy John bọn họ dơ lên quảng cáo. Khóe miệng của hắn lệch đi. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng vẻ mặt biến hóa. Lần này hắn nở nụ cười. Sau đó hắn không còn quản những người vây quanh hắn đập địa phóng viên. Xoay người ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Làm các cầu thủ từ hành lang bên trong lúc đi ra. Nhằm vào đan suỵt thanh rốt cục đình chỉ. Bởi đây là chúc mừng Forest sân bóng mới đưa vào sử dụng thi đấu. Vì lẽ đó xuất hiện ở tràng phân đoạn phương diện sắp xếp cũng cùng bình thường thi đấu không giống. Nhau, đội tuyển Anh trước tiên ra trận. Sau đó là Nottingham Forest các cầu thủ. Mỗi một vị cầu thủ ra trận thời điểm phát thanh bên trong đều sẽ cao giọng phát sóng tên của hắn. Gây nên các cổ động viên địa nhiệt liệt hưởng ứng. Forest fan bóng đá môn đem tiếng hoan hô của bọn họ hiến cho quang vinh địa tam quan vương đội bóng. Mỗi một vị ra trận rừng rậm cầu thủ đều chiếm được đinh tai nhức óc tiếng kêu gào. Thân là đội bóng đội trưởng, Jock út được tiếng hoan hô to lớn nhất. Có điều hắn vẫn là duy trì chính mình lãnh khốc đặc điểm. Đối với các cổ động viên hoan hô cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Cái cuối cùng chạy đến chính là trung vệ Pepe. Cuộc tranh tài này hắn cùng Brazil trung vệ Thiago Silva hợp tác thủ phát. Các cổ động viên như thế vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Hắn nhưng không có xem phía trước mấy vị đội hữu như vậy phất tay hỏi thăm. Lại ngẩng cao đầu chạy đến. Hắn chạy lên tràng cùng các đồng đội tập hợp trước. Giữa đường quẹo đi. Trực tiếp chạy hướng về phía đội khách ghế huấn luyện viên. Sau đó ở dưới con mắt mọi người. Hắn làm ra một cái gọi mọi người đều không nghĩ tới động tác hắn mở hai tay ra cùng đột nhiên không. Kịp chuẩn bị Tony Dan đến rồi cái hùng ôm. Tiếng hoan hô im bặt đi. To lớn đỏ sẫm sân bóng đột nhiên rơi vào một trận làm người lúng túng trầm mặc. Ngoặc kép chấm chấm. Pepe cho Tony Dan một cái ngoài dự đoán mọi người ôm ấp. Hắn tựa hồ đang Dan bên tai nói gì đó. Bình luận viên cũng không nắm chắc được Pepe đây là. Làm sao, bây giờ chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể thấy Forest fan bóng đá đối với Dan căm ghét. Như vậy là một người Forest cầu thủ còn muốn liều lĩnh đắc tội toàn bộ fan bóng đá nguy hiểm hướng. Đi Dan biểu thị thân thiết, đến tột cùng tại sao? Lẽ nào hắn không muốn tiếp tục ở đội bóng này bên trong tiếp tục sống sao? TV màn ảnh bên trong Dan đồng dạng một mặt kinh ngạc. Hắn cũng không phải bởi vì PP động tác này, mà là PP ghé vào lỗ tai hắn nói câu nói kia. Xin lỗi, thủ lĩnh, PP ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Lúc này sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng nói của hắn có thể rất rõ ràng truyền vào đan trong tai. Ta quyết định rời đi nơi này. Đá xong cuộc tranh tài này, ta liền muốn đi Italy Milan, AC Milan, đó là ta chạm tiếp theo. Nghe được PP, Đan đột nhiên cảm thấy hai tháng trước trận đó Champions League sinh tử trận chung kết. Thật giống một giấc mộng. Ta biết ngài tại sao rời đi đội bóng. Vì lẽ đó ta cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Cảm tạ ngươi, thủ lĩnh, cảm tạ, ở ngài thủ hạ đá bóng 5 tháng, là ta quý giá nhất của cải. PP nói xong, lại dùng sức ôm ôm Đan, liền buông ra hắn chạy về sân bóng. Lần này đã không có tiếng hoan hô. Nếu như cẩn thận nghe, đúng là có thể nghe thấy một ít linh tinh xuyệt thanh. Đan còn ngồi ở ra thật ghế ngồi, sững sờ nhìn một lần nữa trở lại đội bóng bên trong PP. PP, người thật sự làm. Gareth Bale trợn to hai mắt nhìn chạy về đến trung vệ. Khà khà, người cho rằng ta đó là đùa giỡn sao? Trở về PP kiêu ngạo cười. Ta nói được là làm được. PP ở cùng hắn đội hữu nói khoác chính mình, tráng cử. Ở trên đài chủ tịch Evan, Doughty nhưng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn sắc mặt âm trầm. Đây chính là đội bóng bên trong lần thứ nhất có người công nhiên khiêu chiến quyền uy của hắn. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Vốn là hắn là không định thi lự những người nhà giàu đội bóng cho PP báo giá. Dù sao đây là Forest phòng thủ bên trong hạt nhân. Thế nhưng hiện tại, hắn đến thay đổi chủ ý. Vừa bắt tam quan vương. 31 tuổi PP còn có thể bán cái giá tiền cao. Lại muộn một năm. E sợ muốn bán đều bán không được. Đan không cần ngẩng đầu về phía sau nhìn xung quanh. Đều có thể biết vào giờ phút này Evan. Doughty cái kia chủ tịch tiên sinh là vẻ mặt gì. Hiện trường các cổ động viên tập thể suýt hắn. Nhất định để Evan rất cao hứng. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa các cổ động viên chưa hề đem cừu hận nòng súng nhắm ngay câu lạc bộ. Mà là nhắm ngay chính mình. Như vậy hắn áp lực liền không còn. Thế nhưng PP cử động, thì lại biểu đạt đội bóng bên trong có người đối với câu lạc bộ cao tầng bất mãn. Đây là rất nguy hiểm manh mối. Phòng thay đồ bắt đầu chia nước, vây quanh ở đan trước mặt nhiếp ảnh các ký giả đều tản ra. Hiện ở mục tiêu của bọn họ là những người cầu thủ. Thác bọn họ phúc, đan ngồi ở trên ghế liền có thể nhìn thấy Forest các cầu thủ. Những người kia chính đang xếp thành hàng chục ảnh chung. Này không phải loại kia mùa giải trước mỗi cái câu lạc bộ đều sẽ chiếu chính thức ảnh gia đình. Thế nhưng này rất có thể là Tony Dan thời đại cuối cùng một tấm khá là đầy đủ hết ảnh gia đình. Có cái gì so với ở bên cạnh tận mắt nhìn mình một tay xây dựng lên đến vương triều từ từ sụp xuống. Càng khiến người ta đau lòng sự tình cơ chứ. Dan suy nghĩ hồi lâu. Không tìm được, cái kia đá cẩm thạch chế thành tinh mỹ pho tượng. Điêu lan ngọc thế lầu quỳnh điện ngọc, thiếp vàng nạm bạc trang sức phảng phất mất đi sinh mệnh sức sống. Từng mảng đổ sụp xuống, ngã xuống đất, nứt thành mảnh vỡ, màu sắc từ từ trở nên lờ mờ tối tăm, mất đi ngày xưa hào quang, rất nhanh sẽ bị phong hóa thành hạt cát, trở lại một cơn gió. Trên đất liền ngay cả hạt cát đều thấy không được. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 75, nhất định phải thắng quyết tâm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.